Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 464, thiếp. Không thể hoảng, không thể hoảng, Phác Phiêu Nhạc miệng lưỡi khô ráo. Bây giờ cùng biển rộng còn có chút khoảng cách. Chỉ cần đến biển rộng một bên, người liền có thể mang theo ta chạy thoát. Cách bờ biển còn có 20 cây em. Dùng đi lại nói gần cũng không gần, đương nhiên nếu có thể ngồi xe thì càng được rồi, dùng đi bộ. Nửa ngày một ngày là có thể. Chúng ta không thể cưỡi giao thông công cộng công cụ. Không phải vậy sẽ bị chặn lại. Có thể như vậy đi tới càng không được, hiện tại có người giám thị chúng ta sao? Không biết, Hebihime nhịp tim không có thay đổi. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái khoác nhân loại biểu bì động vật máu lạnh thôi, ta chỉ là vừa nãy ở khách sạn. Bên trong đặt một cái con rắn nhỏ, trong thành trấn những nơi khác cũng không có, con rắn nhỏ có thể hóa thành mồi nhử sao? Tỉ như biến thành một con đại mãng xà, ở trong thành trấn gây nên rối loạn, chỉ có thể lan truyền âm thanh. Dùng răng răng phóng thích độc tố. Hebihime thành thật trả lời nàng, tạm thời đè xuống chính mình. Chơi tâm, lộ ra lãnh huyết, kẻ săn mồi bản sắc Phác Phiêu Nhạc mặc dù là cái thực lực không đủ nhân loại. Nhỏ yếu đến một cái liền có thể ăn đi, nhưng đầu của hắn có thể tốt hơn chính mình dùng nhiều. Bây giờ tình huống có chút phức tạp, nhất định phải dựa vào Phác Phiêu Nhạc trí tuệ để giải quyết cảnh khốn khó. Hebihime có thể còn không có quên ở hồ Biwa cái kia thảm hề hề dáng dấp. Bị một nhóm nhân loại suýt chút nữa giết chết. Tuy rằng hiện tại biết rồi hai chân ếch học tên gọi là nhân loại. Cá thể nhỏ yếu, tình cảm nhẵn nhụi. Không phải mỗi nhân loại đều có lên trời xuống đất mạnh mẽ năng lực. Có thể Hebihime cũng rõ ràng. Rõ ràng, nhân loại sức mạnh mạnh mẽ nhất là bọn họ tên là khoa học kỹ thuật vũ khí. Ở khoa học kỹ thuật vũ khí trước, nàng Hebihime cũng chỉ có thể so với nhân loại bình thường đều có thể nhiều vác mấy phát pháo đạn. Thôi, con rắn nhỏ còn đi theo cái kia bên cạnh hai người đi, Phác Phiêu Nhạc cắn môi. Nội tâm làm quyết đoán, nắm nắm bên hông treo lơ lửng tiểu bộ em bé. Phác Phiêu Nhạc nhìn về phía trước, giết bọn họ, chưa bao giờ có vẻ quyết tâm tràn ngập ở Phác Phiêu Nhạc trong giọng nói. Cái này lưu manh thanh niên từ trước đến giờ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Qua nhân sinh bình thường đáng thương đến liền phạp thiện khả trần. Không có gì hay, giỏi để được khen ngợi. Tán dương, cũng không tính trong đầu thường thường loanh quanh 10 vạn mét lăng vân chí khí. Đến hiện thực liền đã biến thành loang loang lổ lộ uể oải mò điểm nhà hàng xóm dưa chuột. Nhìn trộm người khác rửa giấy đã là Phác Phiêu Nhạc qua đi chỉnh qua ác nhất hoạt giết người. Khoảng cách hắn thập phần xa xôi, có lựa chọn tình huống hắn sẽ không giết người, nhưng càng không muốn bị giết. Tốt, Hebihime gật gật đầu, cũng không gặp nàng có động tác gì siêu tự nhiên. Tồn tại chính là mạnh mẽ như vậy, giết người với một ý nghĩ. Nhưng mấy giây sau khi Hebihime lạnh lùng mở miệng nói giết sạch, Phác Phiêu Nhạc không nhìn thấy bị giết người thi thể. Có điều hắn tin tưởng Hebihime ở giết người lên tin cậy ngọt thiếu nữ xinh đẹp bề ngoài dưới. Thị phi người thần thoại sinh vật, nàng nhìn nhân loại ánh mắt, có thể lại như là nhân loại ở xem con kiến đi, đón mới thăng thái dương ánh sáng. Phác Phiêu Nhạc hướng về một chiếc đi ngang qua xe riêng vẫy tay. Sư phụ, có thể thuận phú xa mang chúng ta đoạn đường sao? Các ngươi đi nơi nào? Đi biển rộng một bên. Được rồi, thoải mái. Tài xế so với ngón tay cái, lôi kéo xe van cửa xe. Có điều ta liền không chịu trách nhiệm đưa các ngươi trở về. Ta xe còn muốn chứa thủy sản đây. Phía sau thành trấn trên đường phố vang lên âm thanh kinh sợ rít gào, chỉ thấy hai tên nam tử bỗng nhiên ngã vào đầu đường, một người thất khiếu chảy máu, một người miệng sùi bọt mép, dáng dấp khủng bố, sợ đến người qua đường lên tiếng rít gào, cả người run rẩy, có người ngã trên mặt đất. Không nên tới gần, bọn họ dáng dấp thật kỳ quái, a tây đi, mà tạo thành hỗn loạn con rắn nhỏ. Vặn vẹo mấy hạ thân tử liền biến mất ở trong đám người sau 5 phút. Cơ quan tình báo quốc gia vài tên tình báo viên nhanh chóng chạy tới đầu đường hiện trường. Động tác so với cảnh sát càng thêm cấp tốc, chúng ta tới chậm. Vừa nãy tiểu thôi gọi điện thoại thông báo bọn họ tổ này có phát hiện mới. Nhưng nói nhưng không nói tiếng nào. Ta liền tính toán bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Một tên tình báo viên phẫn hận cắn răng bọn họ nhóm. Người này mới vừa đóng quân đến này trong thành trấn nhỏ. Mỗi tổ mọi người còn đang tìm nghỉ chân địa phương. Ai ngờ đến phủ vừa tới cũng đã xuất hiện thương vong. To lớn Tương Dương quận. Vận may của bọn họ cũng quá tệ, độc. Là chúng độc, câu nói này không bằng không nói. Ở đây không có người mù. Ai không nhìn ra là chúng độc biểu hiện, nhưng vấn đề chính là hai cái người sống sờ sờ đi như thế. Nào đi tới ở giữa độc trên đường phố cư dân ở ban đầu hoảng loạn sau. Hiếu kỳ tụ tập ở xung quanh ló đầu nhìn. Loại này ngạc nhiên sự tình ở trong trấn nhỏ có thể không thông thường hơn nữa ở bên cạnh thi thể. Đám người chuyến này, ăn mặc phổ thông, có thể cử chỉ nói ban mang theo cùng dân thành phố không giống gọn gàng. Sẽ không là ở Chảo Bắc Triều gián điệp chứ? Bọn họ loại này khoảng cách biên cảnh chỗ không xa. Thế kỷ trước khó khăn thời kỳ, cũng không có thiếu người từ phía Nam chạy nạn đến phía Bắc, nơi này. Một tên tình báo viên sốc lên. Thi thể ống quần, mắt cá chân lên là hai cái tiểu răng nanh tạo thành vết thương. Hắn dùng ngón tay cách không khoa tay một hồi, là bị rắn cắn ra dấu vết. Cùng ta ở trên núi đặc huấn thời điểm được qua thương giống như đúc, rắn. Tình báo viên nhóm trái tim căng thẳng. Tại sao lại cùng rắn có quan hệ? Nam Tảo Dương bên này không sản xuất nhiều rắn độc. Trong thành trấn càng là không có khả năng sinh sôi những thứ đồ này. Này nhất định cùng siêu tự nhiên không thể tách rời quan hệ. Quỷ giang người chẳng lẽ còn có chế tạo rắn độc năng lực? Này rắn giết người xong sau đã thoát đi. Thi thể kia quần áo bên trong có thể hay không còn có rắn? Vẫn là nói ngay ở chính mình dưới bàn chân. Đường phố trong bóng tối hai tên tình báo viên thần kinh hề hề nhìn bên cạnh. Sợ sệt sẽ bỗng nhiên thoát ra giết người rắn độc, chờ một chút. Lý ca còn chưa chết. Hắn còn có yếu ớt nhịp tim độc rắn nhìn dáng dấp là đều tiêm vào đến tiểu thôi trên người. Lý ca độc trong người tố cũng không nhiều. Cao to khỏe mạnh Lý ca tim đập yếu ớt. Hô hấp cũng mỏng rất yếu. Bất cứ lúc nào không cẩn thận sẽ đứt rời khí mệnh, lưu một người phụ trách chăm sóc. Mặt sau xe cứu thương chẳng mấy chốc sẽ đến đây, không kịp một con ngựa đau cả tàu bò cò. Thậm chí ngay cả tiểu thôi thi thể đều chỉ có thể trước tiên đặt ở tại chỗ. Bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn, tuy rằng một người chết tên còn lại vẫn không có thoát ly nguy. Hiểm đến tính mạng, có thể trả giá sinh mệnh đánh đổi làm ra chỉ dẫn đối với cơ quan tình báo quốc gia vô cùng trọng. Yếu dùng lập công vui sướng đè lên sợ hãi tử vong. Tình báo viên nhóm kháng ép năng lực là được qua chuyên môn huấn luyện. Cũng sẽ tiến hành tự mình thôi miên điều tiết căng thẳng. Tiểu thôi trong điện thoại nói đến bọn họ. Là ở khách sạn bên trong. Phát hiện hư hư thực thực quỷ ra người khả nghi nhân viên. Là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhưng lời chỉ nói đến chỗ này thế thì đứt đoạn mất. Cái kia một đôi nam nữ khả năng là phát hiện tình báo viên thân phận. Vì lẽ đó ở tiểu thôi Lý ca theo dõi thời điểm rơi xuống sát thủ, vậy thì một tổ người theo phương. Hướng tiếp tục hướng phía trước, nhanh chóng, khác một tổ người đi hướng về khách sạn, sưu tập liên quan tình báo viên nhóm hy vọng lần này là quỷ gia người gây nên. Như vậy bọn họ liền không cần lo lắng có cái khác loại hình siêu tự nhiên tồn tại nhưng lại không. Hy vọng là quỷ gia người tạo thành giết chóc. Nếu như quỷ gia người có thể điều khiển rắn độc, như vậy vị này có thể trưởng thành. Thay đổi thất thường đối thủ đem so với theo dự đoán càng vướng víu manh mối đã có.